Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2131, 2.112 Quỷ dị Sơn Cốc 1. Mao Tiểu Phương nói, không cần bức họa, chỉ đem tên thả ra, ý đồ truyền đến bạn hắn trong lỗ tai, hơn người lại không biết hắn là ai, cũng không biết hắn dáng dấp ra sao, coi như gặp mặt cũng không nhận ra, chủ yếu là Thiếu Dương tử chỉ nếu không ngại danh tiết bị hao tổn là được. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói ra, ta một cái tương lai thế giới người, có cái gì danh tiết không rõ tiết, chỉ cần có thể tìm tới ta này ban bằng hữu là được. Đạo Uyên chân nhân thế là đem chuyện này ôm trên người mình, hắn tuy nhiên trên danh nghĩa bế quan, đồng thời bị người ghét bỏ, bất quá nói thế nào cũng là Trương Thiên Sư hậu nhân, tại pháp thuật giới là có thân phận phái phát bản dập, vừa vặn, ta nếu là xuống núi lời nói, cứ như vậy xuống núi không được, ta phải đi cùng gia gia của ta nói một tiếng, thuận tiện để hắn đồng ý ta phái bản dập, các ngươi nói cho ta biết cái địa danh, ta đến lúc đó qua tìm các ngươi. Hai người đáp ứng, sau đó trước cáo từ, đi xử lý bách quỷ dạ hành sự tình. Vừa muốn động thân xuống núi, Đạo Uyên chân nhân lại đem Diệp Thiếu Dương gọi lại, hỏi hắn bản dập bên trên có đóng hắn tội danh làm như thế nào viết. Diệp Thiếu Dương cái thứ nhất nghĩ đến từ cũng là cướp giật, bất quá nghĩ lại, cái này thực bất quy pháp thuật giới quản, trực tiếp báo quan liền có thể, suy nghĩ hồi lâu cũng không có gì tốt tội danh, để hắn tùy tiện bảo an một cái, tận lực hướng đại biên, dạng này mới sẽ khiến chấn động, lời đồn cũng phạm vi cũng rộng một điểm. Mao Tiểu Phương nhắc nhở, ta tận lực đi. Đạo Uyên chân nhân gãi đầu, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Diệp Thiếu Dương hai người sau khi xuống núi, đem trước đó buộc tại chân núi ăn cỏ lập tức dắt lên, sau đó thẳng đến Mao Tiểu Phương nói cái chỗ kia, có khoảng 100 dặm, tuy nhiên đường không tốt lắm, bất quá tối đa cũng liền một hai ngày chuẩn đến. Nói đến đây, Mao Tiểu Phương nghĩ đến cái gì, một bên cưỡi ngựa vừa nói, đúng, Thiếu Dương tử, các ngươi thời đại kia, người đi bên ngoài địa chủ yếu dựa vào cái gì, cưỡi ngựa vẫn là ngồi xe hơi, ngươi cũng biết xe hơi. Diệp Thiếu Dương có chút kinh ngạc, chính mình dọc theo con đường này đến, thế nhưng là một chiếc xe hơi đều chưa từng thấy, tại Thượng Hải cùng Bắc Bình gặp qua. Bất quá chạy còn không có sai nha, xe lửa ta cũng đã gặp, theo trời tân đến Bắc Kinh. Mao Tiểu Phương nói một mình, cũng là quá phiền phức, muốn tu xe lửa nói, lộ tuyến cũng là cố định, vẫn là cưỡi ngựa thuận tiện. Diệp Thiếu Dương cười nói, cái này cũng không tính tiết lộ thiên cơ, ta có thể nói cho ngươi, tại ta thời đại kia, cả nước các nơi đều có xe lửa nói, nghĩ đến thành thị nào đều thuận tiện, mà lại khi đó xe lửa, so hiện tại loại này thực sự 8 io nhanh hơn nhiều, vận tốc, một canh giờ có thể chạy vài trăm dặm. Mao Tiểu Phương nghe, hoảng sợ kém chút từ trên ngựa đến rơi xuống, không có khả năng có nhanh như vậy đi, một canh giờ vài trăm dặm, này từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, chẳng lẽ lại một đài năm liền đến, nếu không một ngày, ngồi xe lửa cũng chính là hơn nửa ngày công phu, nếu như đi máy bay, cũng liền 2 giờ đi, phi cơ. Mao Tiểu Phương đối hai chữ này cảm thấy rất lợi hại mới mẻ, Diệp Thiếu Dương đơn giản giảng một xuống phi cơ tri thức, Mao Tiểu Phương sau khi nghe xong, càng thêm chấn kinh, khi Diệp Thiếu Dương nói đến thời đại kia có thể đi máy bay xuất ngoại thời điểm, Mao Tiểu Phương hỏi thời đại kia Trung Quốc theo quốc ngoại quan hệ, sau đó chính mình cũng cảm thấy có chút tiết lộ thiên cơ, dứt khoát không hỏi. Trên đường đi, Mao Tiểu Phương lại quấn lấy Diệp Thiếu Dương nói rất nhiều trăm năm về sau có quan hệ khoa học kỹ thuật cùng sinh hoạt phương diện tri thức, nghe sinh lòng hướng tới, rất lợi hại muốn tự mình quá khứ thể nghiệm một phen. Hai người dục ngựa bôn đằng, về trước một lần Bình Nam huyện, Diệp Thiếu Dương tại trong khách sạn tìm tới Thúy Vân, nói cho hắn biết chính mình phải đi làm ít chuyện, để cho nàng tiếp tục ở chỗ này chờ. Thúy Vân nhìn hắn an toàn trở về, rất là vui vẻ, cũng yên tâm để hắn qua, rời đi Bình An huyện, hai người lại cưỡi ngựa tiếp tục suy nghĩ phía Tây Nam mặt đi, một ngày sau đó, lên núi, gặp được vô pháp cưỡi ngựa thông qua địa phương, hai người đem ngựa thả, đi bộ quá khứ, lên núi về sau, khắp nơi cũng là một mảnh hoang vu, ngẫu nhiên vượt qua một ngọn núi, sẽ thấy một số thôn nhỏ, những này tại trong núi lớn thôn làng, thôn dân dựa vào trồng trọt cùng săn bắn mà sống, rất ít ra ngoài, cũng không giống mười mấy năm sau như thế nông dân công số lớn vào thành, chí ít tại dưới mắt giai đoạn này, những cái này sinh hoạt tại trong núi sâu bách tính ngược lại là một loại hạnh phúc, trừ cần cống lên phụ cận thổ phỉ bên ngoài, cũng miễn bị vòng vây chiến hỏa tàn phá, tự cung tự cấp. Hai người một đường đi đến Mao Tiểu Phương trước đó nói nháo quỷ đầu kia sơn cốc, nhưng không có lập tức xuống dưới, mà chính là bò lên trên phụ cận một ngọn núi, hướng trong sơn cốc nhìn lại, sơn cốc có 1-2 ngàn mét dài, hơn 10 mét bao quát, đông tây tẩu hướng, đứng ở trên đỉnh núi nhìn qua, trong sơn cốc có màu xám trắng tốt giống như vân vụ mờ mịt khí thể, tại trong sơn cốc tràn ngập, đây là âm khí. Diệp Thiếu Dương nói ra, âm khí vốn là hắc, nhưng nếu như không đủ nồng đậm lời nói, tại ban ngày dưới ánh mặt trời liền sẽ cho thấy loại màu sắc này, gây nên tràn ngập, tất có yêu tà. Đây là pháp thuật giới một câu ngạn ngữ, bất quá nói cũng chỉ là một số phong bế không gian, tỉ như một ít nháo quỷ khu nhà cũ loại hình, lúc đầu không khí cũng không lưu thông, nếu có quỷ làm xào huyệt, liền sẽ tụ tập âm khí, lâu dài không rời. Người bình thường nhìn bằng mắt thường không thấy âm khí, nhưng là tiến vào dạng này địa phương, sẽ lập tức cảm thấy toàn thân rét run, các loại không thoải mái, nhưng là sơn cốc bốn phương thông suốt, khí tức trôi chảy, thế mà cả cái sơn cốc đều tràn ngập nồng đậm âm khí, cái này khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy hết sức thật không thể tin, chỉ có hai loại khả năng. Diệp Thiếu Dương nói, loại thứ nhất, trong sơn cốc này có một chỗ âm khí chi ngọn nguồn, không ngừng ra bên ngoài phát ra âm khí, duy trì trong sơn cốc nồng độ âm khí, còn có một loại khả năng, tại trong sơn cốc có một đạo nhìn không thấy kết giới, đem gây nên phong cố tại trong sơn cốc, tản ra không đi. Mao Tiểu Phương gật gật đầu, nói ra, ta cùng ngày đi vội vàng, lại là ban đêm, căn bản không có nhìn kỹ, chúng ta bây giờ có thể hảo hảo kiểm tra thực hư một phen. Tại hạ núi trước đó, hai người vòng quanh sơn cốc đi một trận, kinh người phát hiện, nơi này lại là một chỗ phong thủy bảo địa, sơn cốc cuối cùng, đứng sừng sững lấy ba tòa núi phân, đem sơn cốc chia ra làm bốn, dưới đường đi sườn núi, hái đông lai chi khí, từ trên ngọn núi nhìn sang, cái này ba ngọn núi giống như hổ cứ chi thế, phía dưới có dòng nước quấn quanh, như linh xà đằng múa, đây là một chỗ long bàn hổ cứ phong thủy, bất quá dòng nước quá nhỏ, không phải sông lớn, không tính là một cái hoàn toàn phong thủy cục, cho nên chỉ là rắn mà không phải long, không phải vậy liền thành long mạch, mặc dù như thế, chỗ này phong thủy cũng là tốt đến không thể tốt hơn, mà lại đây là một chỗ âm trạch phong thủy, nếu như tại tòa sơn cốc này mai táng tiền nhân, chỉ cần phong thủy bất biến, hậu nhân nhất định thăng chức rất nhanh. Chỉ là, Diệp Thiếu Dương không hiểu rõ, tốt như vậy một chỗ phong thủy bảo địa, vì sao lại bị âm khí bao trùm? Hoặc là nói, trong sơn cốc nồng đậm âm khí, theo phong trào nước có quan hệ hay không? Mang theo loại nghi vấn này, hai người xuống đến trong sơn cốc, riêng phần mình sử dụng pháp thuật kiểm trắc nửa ngày, đạt được một cái làm cho người uể oải kết luận, chỗ này trong sơn cốc, căn bản cũng không có kết giới. Như vậy, trong sơn cốc này nồng đậm âm khí cũng chỉ có một loại giải thích, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một dây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2132, 2.113 quỷ dị sơn cốc 1. Như Diệp Thiếu Dương trước đó suy đoán khả năng thứ nhất, trong sơn cốc này có âm khí chi ngọn nguồn, đây là đối Diệp Thiếu Dương hai người mà nói, không tốt nhất một loại khả năng, âm khí chi ngọn nguồn có thể có rất nhiều loại, có một ít tà tính pháp khí hoặc hung khí, hoặc là một loại nào đó âm sào quỷ huyệt, nhưng là có thể tại loại này trống trải trong sơn cốc tạo thành như thế nồng đậm âm khí, cũng thời gian dài duy trì, nếu như là pháp khí hoặc hung linh chi khí tạo thành, cái này cần là kinh khủng bực nào đồ, vật, đạt được kết quả này về sau, trong lòng hai người đều có chút mát mẻ mát, thương lượng một chút, quyết định vẫn là đem cái này âm khí ngọn nguồn tìm ra, nhìn xem là thứ quỷ gì. Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương bàn, Mao Tiểu Phương cũng cầm ra bản thân môn phái pháp khí, hai người từ sơn cốc một đầu hướng đi bên kia, nhưng mà đi không bao lâu, Diệp Thiếu Dương liền phát hiện mình âm dương bàn mất linh, kim đồng hồ loạn chuyển, căn bản tìm không thấy cụ thể phương vị chỗ, Mao Tiểu Phương đạo trung càng không tốt dùng, hai người tốt xấu miễn cưỡng đi đến sơn cốc, ngồi dưới đất thảo luận, biện pháp này không được, Diệp Thiếu Dương nói, âm khí ngọn nguồn quá cường đại, cả cái sơn cốc âm khí tràn ngập, ta âm dương bàn không có cách nào dùng, ta cũng không được. Mao Tiểu Phương loay hoay hai lần chính mình đạo chung, có chút uể oải, Diệp Thiếu Dương nhìn qua sâu trong thung lũng, trong lòng khá là không cam lòng, tuy nhiên cái này âm khí chi ngọn nguồn thập phần cường đại, nhưng nếu chính mình có được 10 thành pháp lực, hoàn toàn có thể dùng Mao Sơn hiểu biết linh thuật tìm tới âm khí ngọn nguồn chỗ, chỉ là hiện tại, xác thực không có biện pháp gì tốt, hai người thương lượng một chút, quyết định vẫn là chờ đến tối, nhìn một chút bách quỷ dạ hành hình thái, sau đó lại căn cứ những quỷ hồn này hướng đi cùng biểu hiện, tất nhiên sẽ tiết lộ ra dấu vết để lại, sau đó có thể căn cứ cái này, có lẽ có thể tìm ra âm khí ngọn nguồn ở đâu, nhưng là tại trong sơn cốc ở lại là không được, cũng không phải hai người sợ hãi, mà chính là vạn nhất âm khí ngọn nguồn theo cái nào đó tà vật có quan hệ, tại trong sơn cốc ở lại liền bại lộ chính mình, ảnh hưởng điều tra, thế là hai người vẫn là trở lại trước đó dạo qua trên ngọn núi, từ phía trên quan sát sơn cốc, cái này lúc sau đã là hơn 5 giờ chiều, mặt trời lặn cuối chân núi. Hai người đỉnh núi ăn lương khô, sau đó ngồi ở trên đỉnh núi nói chuyện phiếm, Diệp Thiếu Dương nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng hắn hỏi thăm có quan hệ pháp thuật giới một ít chuyện. Mao Tiểu Phương là danh môn chính phái thiên sư, đối với pháp thuật giới tình huống, so Diệp Thiếu Dương trước đó tiếp xúc qua những pháp sư kia biết đều nhiều. Theo Diệp Thiếu Dương trò chuyện, đương kim pháp thuật giới, mạnh nhất mấy người, trên giang hồ cho bọn hắn tập kết một câu, một đạo hai tăng ba con đà, bốn cái ngũ tiên lục vu bà. Tổng cộng là 8 người, Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, tại chỗ liền mộng, hỏi, tình huống như thế nào, làm sao làm theo tiểu thuyết võ hiệp giống như. Đến giải thích cho ta giải thích, này, một đạo, nói là Long Hổ Sơn Tử Vân chân nhân trước kia hành tẩu thiên hạ, thành lập qua rất nhiều công đức, bất quá hắn sở dĩ được bày tại vị thứ nhất, chủ yếu vẫn là phẩm hạnh phương diện không có vấn đề gì, cả đời tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo, lại là Trương Thiên Sư hậu nhân, hy vọng cực cao, thẳng thắn nói, các ngươi Mao Sơn bởi vì đời đời đơn truyền, đối với pháp thuật giới ảnh hưởng là không như Long Hổ núi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đây là Mao Sơn tổ huấn, tại bồi dưỡng đệ tử phương diện, cùng Long Hổ Sơn hoàn toàn tương phản, mà lại Mao Sơn trưởng giáo Di Bảy Hát không phải không mạnh, chỉ là tại chính mình trước đó, mấy đời trưởng giáo tu đều là thanh tĩnh nói, thói quen điệu thấp, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng xuất toàn lực. Thanh Vân Tử trước đó còn luôn luôn bị người đánh giá thấp, nếu như không phải treo lơ lửng giữa trời nhất chiến, bộc phát ra toàn lực, cùng Vô Cực Thiên Sư đồng quy vu tận, thế nhân còn tưởng rằng hắn vẻn vẹn chỉ là địa tiên thực lực. Hai tăng, nói là Ngũ Đài Sơn Phương Trượng Vân Không Thiền Sư, cùng Cửu Hoa Sơn Phương Trượng Si Khoảng Không trên người, hai cái vị này cũng là pháp lực tuyệt đỉnh. Ba con đà, nói là Tây Tạng Mật Tông ba vị khổ hành tăng, ba người này nhiều năm tại Trung Nguyên hoạt động, pháp lực cao thâm, mà lại cùng Trung Nguyên pháp thuật không giống nhau lắm. Về phần đằng sau ba người, Khất Cái, nói là một vị dân gian tán tu Trần Thất Túi, người này trước kia là cái bang, nghe nói còn là bảy đại trưởng lão, người này mạnh nhất không phải pháp thuật, mà chính là kham dư thuật, là một vị địa sư, tại kỳ môn độn giáp, trận pháp bố trí phương diện tạo nghệ cực sâu. Có đến vài lần pháp thuật giới phục kích cường đại tà vật, đều mời Trần Thất Túi qua chủ trận, ngũ tiên, nói là Đông Bắc lập tức tiên bên trong nổi danh nhất Trần Đại Tiên, hội cũng không phải Trung Nguyên pháp thuật, mà chính là Đông Bắc một mạch thông linh thuật, ta cũng chưa từng thấy qua, nghe nói rất lợi hại thần kỳ. Cái cuối cùng vu bà, nói là sóng tháng động quỷ bà, thực không phải quỷ, mà chính là Vân Nam một vị vu bà, nghe nói là cổ Nam Chiếu Quốc Sư truyền nhân, một tay vu thuật 10 phần. Cái này hết thảy 8 người, là pháp thuật giới hiện tại giàu nhất danh vọng mấy vị, công tham tạo hóa, đăng phong tạo cực. Đương nhiên hắn mấy cái đại môn phái trưởng giáo cùng trong hàng đệ tử đời thứ nhất, vẫn là có rất nhiều tông sư, thực lực cũng đều rất mạnh. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong, nội tâm là rung động, lúc này pháp thuật giới, tuy nhiên tứ phân ngũ liệt, vẫn là có một chút giang hồ ý tứ, chí ít không giống trăm năm sau chính mình vị trí xã hội hiện đại, bởi vì khoa học kỹ thuật cùng chủ lưu tín ngưỡng thay đổi, pháp thuật giới chỉ có thể ở lòng đất hoạt động, sức ảnh hưởng cũng phải tiểu nhiều. Lại không người có công phu bài xuất loại này hoa tên bản danh sách, đúng, Vô Cực Thiên Sư đâu, theo mấy người này so thế nào, Vô Cực Thiên Sư tại Bồng Lai Đảo, lâu không xuất thế, không ở trong đám này, hơn nữa còn có rất nhiều ẩn tu tông phái, không thế nào tại pháp thuật giới hoạt động, bởi vậy cũng không có đập đi vào. Mà lại đây chỉ là nhất đại đệ tử, còn không tính những thái thượng đó trưởng giáo cấp bậc. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, cái gọi là nhất đại đệ tử, cũng là đương đại trưởng môn bên trong cùng một bối phận pháp sư số lượng nhiều nhất, bình thường tới nói, lấy lục đại môn phái làm chủ, bình thường cao tuổi tông sư sẽ đem vị trí trưởng giáo tặng cho đệ tử, chính mình đi làm thái thượng trưởng giáo, trên cơ bản không quản sự, chính mình chạy tới thanh tu, trưởng giáo số lượng nhiều một thế hệ, liền được xưng là nhất đại đệ tử, giống Diệp Thiếu Dương dạng này, tuy nhiên khi trưởng giáo, bất quá đó là Thanh Vân Tử bận tâm bên ngoài kết quả. Môn phái khác cũng đều là trung niên nhân đem khống, cho nên hắn vẫn là nhị đại đệ tử. Mao Tiểu Phương lại bổ sung, bất quá đây đều là thế hệ trước xếp hạng, ba vị đầu đà bên trong, có một cái đã không tại nhân thế. Hiện tại là nhị đại đệ tử thiên hạ, mấy năm trước, thời cuộc còn không có hư hỏng như vậy thời điểm, pháp thuật giới tổ chức một trận long hoa sẽ lên, tuyển ra một nhóm nhị đại đệ tử làm bồi dưỡng người yêu, hết thảy 7-8 người, đều là trong hàng đệ tử đời thứ hai thiên phú tối cao, đi qua mấy cái năm trưởng thành, đã có rất nhiều bộc lộ tài năng. Diệp Thiếu Dương hỏi mấy người tên, có chừng một nửa chính mình cũng nghe nói qua, theo đạo Uyên chân nhân xem như cùng thế hệ, mấy người này bên trong, trừ cá biệt thành nhất đại tông sư, trên thực tế chỉ riêng cá nhân thực lực tới nói, ngược lại không bằng về sau đạo Uyên chân nhân. Về phần Thanh Vân tử này đệ nhất, ở thời đại này xem như tam đại đệ tử, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2133, 2.114 quỷ dị sơn cốc 2. Bởi vì chính mình biết những người này sau cùng đạt tới thành tựu, tại nghe đến mấy cái này người lúc tuổi còn trẻ qua lại, không khỏi có chút thổn thức, thiên phú tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng thật không phải quyết định một người hạng mức cao nhất, mấy cái này hiện nay vị thiên tài thiếu niên bên trong, còn có cá biệt về sau đi đến tà tu đường, hoặc là trầm mê danh lợi cùng tửu sắc, cuối cùng đem chính mình cho hủy, đúng, Trương Hiểu Hàn đâu. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới người này, trước đó bị Trương đạo sĩ cực lực thổi phồng, nói là đương kim pháp thuật giới lớn nhất thiên phú, cũng là thực lực mạnh nhất nhị đại đệ tử, nhưng là hậu thế lại không lưu lại tư liệu gì, chí ít Diệp Thiếu Dương chưa nghe nói qua, bởi vậy càng thêm cảm thấy hiếu kỳ. Mao Tiểu Phương nghe được Trương Hiểu Hàn, sững sờ một chút, nói ra, Trương Hiểu Hàn a, hắn là thiên tuyển chi tử, hôm nay cũng bất quá hơn 20 tuổi, pháp lực thâm bất khả trắc, chí ít đã là địa tiên bài vị, rất có thể là linh tiên, thậm chí cao hơn. Bất quá hắn mặc dù là Cửu Hoa Sơn tục gia đệ tử, lại là vạn pháp đều là thông, trọng yếu nhất là, hắn là pháp thuật hiệp hội khâm điểm pháp thuật giới thứ nhất đệ tử, trọng điểm bồi dưỡng, pháp thuật hiệp hội khâm điểm. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền sửng sốt, pháp thuật giới còn quản việc này, vâng. Lần trước Long Hoa Sẻ, cũng là pháp thuật hiệp hội khởi xướng, sẽ lên an bài có tiềm lực nhị đại đệ tử đấu pháp, sau cùng Trương Hiểu Hàn trổ hết tài năng, thành là thứ nhất. Bị pháp thuật hiệp hội nhìn trúng, định vị thứ nhất đệ tử, có bọn họ tự mình bồi dưỡng mấy năm, hắn một tay phù ấn thuật quan tuyệt thiên hạ, tự nhiên không phải Phật môn pháp thuật, nhưng cũng không hoàn toàn là đạo môn, mà chính là pháp thuật hiệp hội truyền thụ, cùng nhân gian pháp thuật không giống nhau lắm, nhưng là thực lực cực mạnh, bởi vậy, Trương Hiểu Hàn thực lực chân thật, so với hắn bài vị cảnh giới còn phải cao hơn rất nhiều. Liền xem như tại trong hàng đệ tử đời thứ nhất, cũng coi là đệ nhất đẳng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói, hơn phân nửa thưởng, nói ra, hắn làm người thế nào, ỷ lại mới tự ngạo, tính cách cũng không lấy vui, trừ cùng hắn cùng một chỗ bị tuyển đi tiếp thu pháp thuật hiệp hội vung trồng mấy người bên ngoài, không có người nào ưa thích bọn bu họ. Dừng lại một lát, Mao Tiểu Phương nói tiếp, bất quá pháp thuật giới không thích hắn, cũng không phải bởi vì hắn tính cách, mà chính là, Trương Hiểu Hàn quật khởi, đại biểu là pháp thuật hiệp hội thành công, so sánh dưới. Thật giống như hai chúng ta nhân gian pháp thuật giới thật không bằng pháp thuật hiệp hội giống như, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, loại cảm giác này, hắn đương nhiên có thể lý giải, Mao Tiểu Phương khe khẽ thở dài, nói ra, bất quá a, người ta xác thực rất mạnh, phương diện này cũng làm cho người không thể không phục, cho nên pháp thuật giới cũng tiếp nhận hắn thứ nhất đệ tử danh phận, đồng thời Trương Hiểu Hàn chỗ đến, bình thường môn phái đều sẽ cho hắn thuận tiện, ta cũng đã gặp người này một mặt, nói thật, ta rất lợi hại không thích người này, muốn dẫn dắt pháp thuật giới quật khởi, kéo dài vinh quang, ta cảm thấy dạng này một cái kiêu căng người là không thích hợp. Diệp Thiếu Dương cười nói, cường giả bình thường đều là cao ngạo, Mao Tiểu Phương lập tức nói ra, này không giống nhau. Cường giả là hẳn là cao ngạo, bất quá đối với không bằng người khác, chí ít sẽ không trào phúng, cũng sẽ không miệt thị a. Hắn an loại kia liền là hoàn toàn xem thường người bộ dáng, để dạng này người dẫn dắt pháp thuật giới. Tại sao có thể có tiền đồ? Diệp Thiếu Dương nghe hắn như thế một hình dung, so sánh cũng một chút đạo phong cũng là cao ngạo phải nói là cao ngạo, nhưng là như Mao Tiểu Phương nói, đạo phong cũng không miệt thị so với hắn yếu người, chỉ là mặc kệ mà thôi, thực hắn là mặt lãnh tâm thiện, nội tâm có cự đại đảm đương. Còn cái này Trương Hiểu Hàn. Diệp Thiếu Dương nghe Mao Tiểu Phương hình dung, nhịn không được nhớ tới một người, chết tại trong tay mình Lăng Vũ Hiên. Nghe thấy miêu tả lời nói, hai người này tính cách thật đúng là rất giống. Lăng Vũ Hiên cũng là đỉnh lấy thiên tài tên tuổi trưởng thành, trong hàng đệ tử đời thứ hai người nổi bật, bất quá đối với so cái này Trương Hiểu Hàn thực lực, khẳng định là muốn kém xa. Mao Tiểu Phương hướng về phía Diệp Thiếu Dương cười cười, ta nói như vậy, ngươi có thể không nên hiểu lầm ta là ghen ghét người ta thực lực mình ta rõ ràng, cả một đời cũng không đuổi kịp người ta, bất quá ta ngược lại là hy vọng tương lai có thể ra một thiên tài, đến đánh bại hắn, ta rất muốn nhìn một chút hắn thua ở dưới tay người khác, hội là một bộ cái dạng gì biểu lộ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Diệp Thiếu Dương, đối Thiếu Dương tử, ngươi tại ngươi thời đại kia, cũng là số một số hai thiên tài, nếu như ngươi pháp lực phục hồi như cũ, ngươi cảm thấy mình theo cái này Trương Hiểu Hàn muốn so, có thể là đối thủ của hắn sao? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, thứ này không giống vậy đi. Ta cũng không biết hắn đến mạnh bao nhiêu, lại không đánh qua. Mao Tiểu Phương cười ha ha, thực ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể đánh bại hắn, chúng ta những người này, là không có hy vọng, đáng tiếc thực lực ngươi không có khôi phục, mà lại ngươi nhất tâm muốn về ngươi thời đại, không thể ở chỗ này ở lâu. Không phải vậy ta ngược lại thật ra thật rất muốn mở mang kiến thức một chút đây, Diệp Thiếu Dương mỉm cười làm đáp lại. Hiếu thắng đấu thắng tâm tư, hắn đương nhiên là có, bất quá. Nói đến, hắn luôn luôn không thích cùng người đấu pháp, mà lại đối theo pháp sư trước đó chiến đấu, căn bản không làm sao có hứng nổi. Từ khi đột phá linh tiên cảnh giới về sau, ở nhân gian có thế cùng hắn một hồi cao thấp khả năng chỉ có Đạo Uyên chân nhân, đoạn thời gian kia, Diệp Thiếu Dương chính mình cũng nghe tung bay. Riêng là đại đế khâm tứ bản hiệu, càng làm cho hắn có một loại đem bức trang đến cực hạn cảm giác, bất quá cũng liền tung bay một hồi, về sau qua thanh minh giới, gặp được Lê Sơn lão mẫu này một đám cường giả, mới biết thực lực mình, tại những xiển giáo đó kim tiên cùng Phật môn đại năng trước mặt, không nói không đáng một đồng, chí ít không tính là tuyệt đỉnh cường giả, chớ đừng nói chi là Lý Hạo Nhiên dạng này biến thái. Còn có thi tộc nữ bạc, hậu khanh. Những này đều không phải mình chỗ có thể đối phó, trước kia, Diệp Thiếu Dương còn không có cảm thấy cái gì, lên làm linh tiên, ở nhân gian cùng quỷ vực cài bức vẫn là rất tốt, nhưng là tinh túc hải đánh một trận xong, toàn bộ thế giới đều cải biến, lãnh ngọc bạo tẩu thành chuyển thế quỷ đồng, bị hậu khanh mang đi, chính mình vô luận là muốn cứu ra nàng, hay là tương lai muốn bảo vệ nàng, đều cần có được càng thực lực cường đại. Sau khi xuyên việt mấy ngày này, Diệp Thiếu Dương thường xuyên nhớ tới vấn đề này. Càng thêm cảm thấy mình quá yếu, trước kia, hắn không có truy cầu thực lực tuyệt đối hùng tâm, hiện tại, hắn có, chỉ tiếc không như mong muốn, hiện tại chính mình chỉ còn lại có một hai thành thực lực, Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất lợi hại bất lực, ở trên núi ăn xong lương khô, hai người một mực cho tới trời tối. Sau khi trời tối, mặt trăng đi ra, đêm nay ánh trăng cũng không tệ lắm, từ nơi này quan sát sơn cốc, đại khái có thể thấy rõ phía dưới tình huống, trong sơn cốc này cổ nồng đậm âm khí. Nhan sắc chuyển thâm, nhìn qua đen kịt một màu, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn mặt trăng, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cái thế giới này mặt trăng, theo chính mình chỗ tại thời đại kia mặt trăng, có phải hay không cũng là cùng một cái đâu, vấn đề này, tự nhiên cũng là không có đáp án, hai người tại đỉnh núi ngồi cá biệt giờ, phía dưới trong sơn cốc, cuối cùng xuất hiện tình huống, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2134, 2.115 quỷ dị sơn cốc 3. Tại đen nhánh trong âm khí, có thể nhìn thấy một số lấm ta lấm tấm phát sáng đồ, vật tại trong sơn cốc nhảy lên, quỷ hỏa tránh, hồn linh ra. Tuy nhiên khoa học bên trên có quan hệ với quỷ hỏa giải thích trên thực tế giải thích được cũng không rõ ràng tại pháp thuật giới, vẫn cho rằng quỷ hỏa là quỷ đăng lồng, là quỷ hồn phát ra tới dò đường, quỷ hồn không nhất định đều cần dò đường, nhưng có đại diện tích quỷ hỏa lấp lóe, nhất định có quỷ hồn quấy phá, cuối cùng là đi ra a. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy những này quỷ hỏa, tuyệt không cảm thấy khẩn trương, ngược lại có chút hưng phấn, lúc này vẽ hai tấm ẩn khí phù. Theo Mao Tiểu Phương một người thiếp một trương ở trên người, sau đó lên núi cốc thiếp quá khứ, đi vào đoàn kia mây đen bên trong, Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương dùng lá chuối tây xoa mắt, tại trong âm khí miễn cưỡng có thế trông thấy đồ, vật, định thần nhìn lại, tại một mảnh quỷ hỏa bên trong, xuất hiện từng đạo quỷ ảnh, hơi mờ, tại trong sơn cốc chậm rãi nổi lơ lửng, nhìn qua thật giống như nhẹ nhàng người giấy bị gió thổi, hai người không có gấp đi vào, đứng tại cốc khẩu hướng bên trong nhìn quanh. Bởi vì ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy sơn cốc một bộ phận, không nhìn thấy quá xa địa phương, bởi vậy chỉ nhìn thấy những này quỷ ảnh trong gió tung bay, càng ngày càng nhiều, cũng không biết là từ nơi đó đi ra, đúng, ta lần trước tiến đến chính là cái này bộ dáng. Mao Tiểu Phương nói, mới đầu còn không có nhiều như vậy, về sau ta đi tới, càng tới nhiều, tựa như là từ dưới đất xuất hiện, dưới mặt đất xuất hiện. Diệp Thiếu Dương cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng cũng không có hỏi nhiều, dù sao chân tướng đang ở trước mắt, có thời gian hỏi còn không bằng chính mình đi xem một chút. Thế là chào hỏi Mao Tiểu Phương cùng một chỗ tiến vào sơn cốc, bởi vì ẩn khí phù duyên cớ, những quỷ hồn này nhìn không thấy bọn họ. Hai người từ trong sơn cốc một đường đi qua, mới đầu sơn cốc vẫn còn tương đối khoáng đạt, đằng sau sơn cốc trở nên chật hẹp đứng lên, Diệp Thiếu Dương cuối cùng thấy rõ là chuyện gì xảy ra, một cổ âm khí từ dưới đất xuất hiện, trên không trung dần dần hình thành hình người hình, sau đó liền bắt đầu tại trong sơn cốc du đảng. Cái này quái đảng một màn, liền xem như đối cái gì đều được chứng kiến Diệp Thiếu Dương tới nói, cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc, đây là thứ quỷ gì, ngươi lần trước đến cũng là như thế này. Diệp Thiếu Dương dán tại Mao Tiểu Phương bên tai nói ra, Mao Tiểu Phương cũng rất khiếp sợ, lẩm bẩm nói, lần trước không có trăng sáng, ta cũng vội vàng lấy đi đường, căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Hai người càng đi về phía trước, càng là cảm nhận được trong sơn cốc âm khí nồng đậm, coi như hai người là pháp sư, bình thường sẽ không bị gây nên xâm lấn thân thể, cũng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tại cường đại áp lực bên trong, có chút thở không nổi cảm giác. Hai người đi thẳng đến sơn cốc cuối cùng, nơi này là cả cái trong sơn cốc âm khí nồng nặc nhất địa phương, từ dưới đất bốc lên, đi ra âm hồn cũng là nhiều nhất. Tại đi lên phía trước, ra khỏi sơn cốc, nhất thời cảm thấy áp lực hoàn toàn biến mất, bên người không có một tia âm khí lan tràn đi ra, những âm hồn đó cũng tại bồi hồi đến cốc khẩu vị trí liền trở về, phản phất nơi này có một đạo nhìn không thấy bình chướng. Thiếu Dương tử, Mao Tiểu Phương vừa kêu một tiếng, Diệp Thiếu Dương liền khoát tay, chúng ta trước quan sát, có nghi điểm gì liền nhớ kỹ, đợi chút nữa lại tổng kết. Mao Tiểu Phương gật gật đầu, hai người đứng tại cốc khẩu hướng bên trong nhìn lại, quan sát những này du đảng âm hồn. Những này âm hồn đều là hơi mờ, thật giống như một trương hình ảnh bị phóng đại thành răng cưa hình dáng, căn bản thấy không rõ mặt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ phải xem đến y phục trên người, đều là người bình thường trang phục, nhìn qua rất lợi hại cổ lão. Đây cũng là Minh Triều thời điểm cách ăn mặc, không phải hiện đại, người hiện đại mặc quần áo, đều là cải tiến qua. Mao Tiểu Phương liếc mắt liền nhìn ra khác nhau, Diệp Thiếu Dương hỏi, vì cái gì không phải Thanh Triều? Mao Tiểu Phương hướng cách đó không xa một cái quỷ hồn nhô ra miệng, nói, nhìn không thấy à, những người này tóc đều là co lại đến, không có lưu biếm tóc. Diệp Thiếu Dương giật mình, không khỏi có chút nghi vấn, nhìn chầm chầm từ dưới đất toát ra một sợi âm khí hình thành hình người, nói ra, những này hẳn là đều không phải là chân quỷ, mà chính là hồn khí biến thành, bởi vì một ít nguyên nhân, chiếm cứ không rời. Cái gọi là hồn khí, thực chủ yếu là chỉ oán khí, người sau khi chết, quỷ hồn rời đi nhân gian, vốn sẽ không ở nhân gian lưu lại cái gì hồn khí, cho dù có, cũng rất nhanh liền tán đi. Nhưng nếu như người là đột tử, oán khí liền sẽ rất sâu, nếu như tại một cái phong bế địa phương, loại này oán khí liền sẽ tập kết. Bởi vậy Diệp Thiếu Dương trước đó mỗi phá mất một chỗ âm sào quỷ huyệt, đều muốn tìm lão quách hỗ trợ thanh lý hiện trường, không bằng quỷ hồn oán khí hội trường tồn lại, sinh sôi tà linh, bất quá. Tại loại này khoáng đạt trong sơn cốc, Diệp Thiếu Dương còn là rất khó tưởng tượng, vì sao lại có oán khí tập kết. Mà lại bất khả tư nghị nhất là, những này oán khí thế mà cường đại đến có thể tụ lại thành hình người, chỉ có một khả năng, cái kia chính là cái này dưới đất một nhất định có thứ gì, mặc kệ có thể chứa đựng những này oán khí, hơn nữa còn có thế những này là người đã chết một số thần thức. Cho nên những này oán khí có thể dựa vào một loại bản năng, vẫn hình thành lúc còn sống hình tượng. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương quan sát nửa ngày, những này oán khí sinh ra hồn linh, vẫn luôn tại trong sơn cốc đi vòng vèo, tự hồ không có cái gì đặc biệt mục đích, mà lại từ dưới đất xuất hiện hồn linh càng ngày càng nhiều, nói là bách quỷ dạ hành, nhưng hoàn toàn không ngừng trên trăm cái, chí ít có hơn mấy trăm cái nhiều. Hình ảnh này, thật có điểm dọa người, Diệp Thiếu Dương dù sao là chưa từng gặp qua dạng này tràn diện, quan sát đến không sai biệt lắm. Diệp Thiếu Dương vẽ một tờ linh phù, đối cách đó không xa một cái hồn linh thiếp xuống dưới, đem thu tại linh phù bên trong, muốn nghiên cứu một chút cái này oán khí là chuyện gì xảy ra, dẫn nhiên linh phù, ném trên không trung, linh phù ném ra bên ngoài, trên không trung bốc cháy lên, Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt nhìn lấy, chờ lấy oán khí bị hòa tan, kết quả, các loại đến linh phù đốt sạch sẽ, oán khí cũng không có hòa tan, từ linh phù bên trong phát ra một tiếng thê lương gọi tiếng, Tiếp theo, từ linh phù tro tàn bên trong bay ra. Lại là từng hạt tinh phách, cái gì? Đây là quỷ hồn. Diệp Thiếu Dương hoảng sợ nghẹn ngào kêu lên, Mao Tiểu Phương cũng là một mặt mộng bức. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy tinh phách bay đi, nội tâm rung động, không nói tiếng nào có thể hình dung, lại nhìn trong sơn y không mờ ít một cốc những này tính ra hàng trăm quỷ ảnh. Thế mà, đều là chân quỷ hồn, mà không phải oán khí tập kết về sau sinh ra hình ảnh. Cái này sao có thể, sơn cốc này như thế trống trải, cũng không phải cái gì phong bế âm sào quỷ huyệt, làm sao có thể có nhiều như vậy quỷ hồn bồi hồi không đi. Âm ti cũng mặc kệ. Nói những thứ này nửa quỷ hồn là từ nơi đó đến, vì cái gì nhìn qua như thế mơ hồ, tuyệt không giống chân thực quỷ hồn, không phải vậy lời nói, chính mình cũng sẽ không đem bọn họ vẻn vẹn xem như hình ảnh. Những vấn đề này, tại Diệp Thiếu Dương trong lòng lật qua lật lại, đồng thời nghĩ đến vừa rồi trong lúc vô tình bị chính mình giết chết cái kia quỷ hồn, trong lòng một trận tự trách, vội vàng lại trảo quỷ hồn trong tay, nhìn kỹ, quỷ kia hồn cũng không dãy dụa, giống như hoàn toàn không có có ý thức. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2135, 2.116 thần bí quái vật 1. Diệp Thiếu Dương thiếp một trương tác động phù tại quỷ hồn trên trán, nhắm mắt niệm chú, dùng cương khí cảm giác. Một lát nữa, mở to mắt, đối một mặt hiếu kỳ Mao Tiểu Phương nói ra, đều là bán hồn quỷ, mất đi nhân hồn, trách không được không có thần thức. Mao Tiểu Phương giật mình, quỷ hồn có ba hồn bảy vía, mỗi một đạo hồn phách đều có chính mình tác dụng, thiếu này một đạo, đều sẽ có khác biệt biểu hiện, bên trong người hồn chủ là thần thức, nhân hồn mất đi, nếu như là người sống, không ảnh hưởng thân thể cơ năng, nhưng là sẽ trở thành si ngốc, coi như biến thành quỷ cũng giống vậy, không có người hồn. Liền mất đi hết thảy thần thức, chỉ là nguyên lành địa dựa vào một số bản năng làm một số hành động, dạng này quỷ hồn, đặc biệt dễ dàng bị tà tu pháp sư khống chế, bị xem như khôi lỗ, Mao Tiểu Phương lập tức liền đưa ra loại khả năng này. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy trong sơn cốc đến không hết quỷ hồn, có thể dùng đầy khắp núi đồi để hình dung, hít sâu một hơi nói ra, không có cái gì tà tu pháp sư, có lớn như vậy năng lực, giết nhiều người như vậy a, ta nhìn cũng sẽ không, mặc kệ ở thời đại nào. Nếu có đại quy mô như vậy đồ sát diệt hồn, coi như nhân gian quan phủ mặc kệ, pháp thuật giới tuyệt không có khả năng không biết, âm ti cũng không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Mao Tiểu Phương lắc đầu, chuyện này, rất quỷ dị a, bần đạo ta cũng là lần đầu gặp được, gặp Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói, nghĩ đến cái gì, nói với Diệp Thiếu Dương tử không cần vì vừa rồi sự tình tự trách, bán hồn quỷ, không có cách nào siêu độ, toái hồn trọng sinh, ngược lại là một loại kết cục. Diệp Thiếu Dương đi lên phía trước mấy bước, lại trở lại sơn cốc âm khí phạm vi, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn lấy những cái kia từ dưới đất xuất hiện quán khí, hiện tại đã biết, cái này thực không phải oán khí, mà là chân thật quỷ hồn, trong lòng càng là nhiều mấy phần nghi hoặc, đề nghị theo Mao Tiểu Phương lại từ trong sơn cốc đi một lần, chú ý quan sát lòng đất, tìm kiếm âm sào chỗ, kết quả hai người vừa đi không đến mấy chục mét, đột nhiên cảm thấy phong động, ngẩng đầu nhìn lên. Tràn ngập tại trong sơn cốc âm khí giống như vòng xoáy một dạng hướng phía trung gian tập kết, hai người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, liền ở trong sơn cốc tràn ngập ra, loại này kêu thảm, có điểm giống là người tại chịu đựng cực hình bên trong phát ra âm thanh, còn kèm theo thống khổ tiếng khóc, nghe vào cực kỳ chói tai. Nếu như hai người không phải tâm lý tố chất vô cùng tốt pháp sư, đổi thành người bình thường, lúc này chỉ sợ sớm đã hoảng sợ nước tiểu, dù là như thế. Hai người vẫn là cảm thấy tương đương chấn kinh, hướng khoảng chừng nhìn lại, những nguyên bản đó trên không trung trôi nổi quỷ hồn, đột nhiên trước đó đều dừng lại, khuôn mặt chậm rãi chuyển tới bọn họ bên này, phản phất đã phát hiện hắn, những mô sai đó đồng dạng mơ hồ khuôn mặt, xuất hiện vặn vẹo cùng phẫn nộ biểu lộ, từng đôi mắt đều lóe ra hồng quang, cái này. Không ổn a Thiếu Dương tử, chạy, Diệp Thiếu Dương phun ra cái chữ này, lập tức xoay người chạy. Lúc này những cái kia mất đi nhân hồn quỷ hồn, phản phất khóa chặt mục tiêu, từng cái rít gào lên, hướng phía hai người nhào tới, ngăn chặn đường đi, trước không muốn thương tổn bọn họ. Diệp Thiếu Dương nói xong, giương một tay lên, đánh ra sáu tờ linh phù, trên không trung xoay tròn phát sáng, hướng phía cốc khẩu phương hướng đẩy đi ra, chỗ y không ít chất L sinh ra linh lực, đem phụ cận quỷ hồn đều đẩy đi ra, Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương cùng một chỗ đi theo phù trận đằng sau hướng ngoài sơn cốc rút lui, bọn họ sợ căn bản cũng không phải là những quỷ hồn này, liền xem như trước mắt Diệp Thiếu Dương chỉ có người thật thực lực, những này cấp thấp nhất quỷ hồn đối với hắn cũng không có cái gì sát thương năng lực, nhưng là những này không có người hồn vong linh, thế mà lại trong cùng một lúc phát hiện mình, đồng thời đối với mình triển khai tiến công, tuyệt đối là nhận không biết là cái gì lực lượng thúc đẩy. Sau đó Diệp Thiếu Dương nhớ tới, phát động điểm hơn phân nửa là chính mình giết cái kia quỷ hồn, có thể là để cổ lực lượng kia cảm thấy được chính mình tồn tại, mới đối với mình phát động tập kích, mắt thấy cũng nhanh đến cốc khẩu, đột nhiên, này cổ tập kết mây đen từ khía cạnh thổi qua đến, ngăn trở cốc khẩu, lục đạo linh phù đụng vào mây đen phía trên, lập tức liền bị hủy không phải thiêu đốt, mà chính là như bị thứ gì ăn mòn hòa tan. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương đột nhiên dừng lại, nhìn qua cái này đoàn phiêu phù ở phía trước mây đen, mặc kệ là âm khí vẫn là cái gì, liền xem như bị cái gì khống chế, đều khó có khả năng sinh ra quá lực lượng cường đại, cho nên, Diệp Thiếu Dương rõ ràng, khối này mây đen bên trong, nhất định là cất giấu thứ gì, Diệp Thiếu Dương cũng không biết bên trong có cái gì, chính là bởi vì không biết, mới càng để cho người cảm thấy hoảng sợ, hắn theo Mao Tiểu Phương lẫn nhau nhìn một chút, Mao Tiểu Phương từ chính mình hầu bao bên trong nói ra một thanh tiền tài kiếm, đối Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, sau đó tiến lên, đã đối phương muốn ngăn cản, vậy cũng chỉ có lao ra, không phải vậy ở chỗ này tiếp tục bị nhốt, cục diện sẽ chỉ càng ngày càng tệ, thiên địa vô cực, tự có thần diệu, tiền tài tác hồn, hiểu rõ vô hình, cấp cấp như luật lệnh, tại gần sát đoàn kia mây đen thời điểm, Mao Tiểu Phương đọc chú ngữ, xoay tay một cái trung kim tiền kiếm, phía trên đồng tiền lập tức phát ra rầm rầm tiếng vang, hiệu nghiệm chợt hiện, Mao Tiểu Phương cầm trong tay tiền tài kiếm, xông vào mây đen bên trong, Diệp Thiếu Dương cũng lập tức đi theo vào, tiến vào mây đen về sau, trước mắt nhất thời đen kịt một màu, bên người cuồng phong gào thét, thổi người đứng thẳng không được, theo ta đi. Trong bóng tối Mao Tiểu Phương kéo Diệp Thiếu Dương một thanh, tiền tài kiếm nhất dốc hết ra, tại trong cuồng phong bổ ra một con đường, chạy gấp tới, đúng lúc này, một đạo thụ đằng đồ, vật từ bên trên mà hàng, đập nện tại tiền tài trên thân kiếm, Mao Tiểu Phương chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, phát ra rên lên một tiếng, lão đảo lui lại, lúc này Diệp Thiếu Dương đánh ra 8 tờ linh phù, bốc cháy lên, tạo thành xoáy đèn đuốc, vòng quanh hai người xoay tròn, xoáy đèn đuốc ánh sáng, đem phụ cận chiếu sáng, hai người cái này mới nhìn rõ, tại phía trước không xa địa phương, đứng thẳng một cái, người, nhìn qua càng giống là quái vật, toàn thân giống như là bị lột da một dạng, máu me đầm đìa, hai cánh tay thật dài, như cái con cóc giống như nằm rạp trên mặt đất, gật gù đắc ý, trên mặt giống như là bị người nện một cái búa, đã quá xấu không có ngũ quan, tất cả đều là xương cốt cặn bã tử, trung gian đen xì một mảnh, giống như bò cái gì côn trùng, tại vỡ ra khuôn mặt trung gian bò vào leo ra, Diệp Thiếu Dương rất lâu đều chưa có xem ác tâm như vậy hình ảnh, trong lúc nhất thời có chút buồn nôn, kìm lòng không đặng mắng một tiếng, ta thao, Mao Tiểu Phương hít sâu một hơi, nói ra, đây là thứ quỷ gì, không biết, giống như là một loại nào đó cương thi, nhìn qua thẳng khó đối phó, Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, đối diện của thi thể kia đột nhiên đằng không mà lên, nhào tới, Mao Tiểu Phương huy động tiền tài kiếm, chém tới, kết quả vật kia căn bản là không có muốn liều mạng, trên không trung đến cái dừng, trong miệng thốt ra một đạo thật dài đầu lưỡi, trong nháy mắt dài đến cự đại, đối tiền tài kiếm liếm một chút, tê, một trận ăn mòn âm thanh vang lên, Long Tiểu cúi đầu nhìn một chút, cơ hồ không thể tin được, tiền tài kiếm nhất mặt đã héo rút, đồng tiền hòa tan, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2136, 2.117 thần bí quái vật 2. Làm sao có thể, tiền tài trên thân kiếm còn đứng ì một cổ dịch nhờn, tại trên thân kiếm lan tràn ra, chỗ đến, tiền tài dần dần hòa tan, Mao Tiểu Phương tuy nhiên chấn kinh, nhưng dù sao cũng là thiên sư, phản ứng cũng là cực nhanh, thừa dịp tiền tài kiếm không có toàn bộ ăn mòn, lắc một cái thân kiếm, lại niệm lên bay tiền chú, tiền tài kiếm vốn chính là mấy trăm miếng đồng tiền bị hồng tuyến bắt đầu xuyên, đi qua loại kia dịch nhờn ăn mòn, dây thừng đã đoạn, bị Mao Tiểu Phương lắc một cái, tiền tài tản mát, đang trù yểu ngữ kích dưới tóc, hướng phía đối diện này cương thi bay qua. Đồng tiền đều rơi vào này cương thi trên thân, kết quả trực tiếp liền bị ăn mòn, hóa lỏng thành hơi, biến mất trong không khí, Này cương thi gật gù đắc ý, hướng hai người chậm rãi bò qua tới, cái này thứ gì? Mao Tiểu Phương hít một hơi lãnh khí, xuất ra một thanh đạo chung, cùng này cương thi giằng co, trong lòng thập phần lo lắng, đi qua vừa rồi cái này một hai cái hội hợp giao phong, hắn đã nhìn ra, trước mắt cái này hư hư thực thực cương thi tà vật, tu vi tuyệt đối trên mình, thậm chí hắn theo Diệp Thiếu Dương hai người thêm ta đến đều không nhất định là đối thủ, nghĩ đến Diệp Thiếu Dương hiện tại chỉ có người thật thực lực, Mao Tiểu Phương một mặt đề phòng trước mặt cương thi, một mặt thấp giọng nói ra, Thiếu Dương tử, ta đến ngăn chặn nó, ngươi trước chạy đi, ta nếu là chạy đi, ngươi liền không tốt trốn. Ngươi trước giúp ta chống đỡ một hồi, Diệp Thiếu Dương đứng sau lưng Mao Tiểu Phương, xuất ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, tại thổ địa bên trên vẽ lên đến, sau đó vùi vào đồng hạt đậu, bên kia, cương thi leo đến cách Mao Tiểu Phương không đến xa mấy mét thời điểm, bỗng nhiên đằng không mà lên, hướng Mao Tiểu Phương bắt tới, Mao Tiểu Phương một cái tay cầm một chù y, dùng lực gõ vang đạo chung, cạch, một tiếng vang thật lớn, nghe vào người trong lỗ tai còn không tính là gì, nhưng là đối tà vật tới nói, lại không khác một đạo chạy lôi phích lịch, cương thi run rẩy một chút, bị chấn khai xa mấy mét, gật gù đắc ý, miệng bên trong chảy ra dịch nhờn, nhìn qua càng thêm điên cuồng, lay động hai tay, lại lần nữa bò qua đến, gia hỏa này cũng có linh trí, cảm giác Mao Tiểu Phương trong tay đạo chung khó đối phó, không quá muốn cùng hắn chính diện cương, ý đồ công kích núp ở phía sau mặt bày trận Diệp Thiếu Dương, nó cũng nhìn ra Mao Tiểu Phương tại hết sức bảo hộ lấy Diệp Thiếu Dương, thế là vòng quanh phạm vi, muốn lấy trước Diệp Thiếu Dương khai đao, Mao Tiểu Phương cũng chỉ đành đi lòng vòng, ngăn tại Diệp Thiếu Dương trước người, nói ra, Thiếu Dương tử, ngươi đang làm cái gì, còn không mau chạy, nhanh tốt, Diệp Thiếu Dương vừa nói xong câu đó, này cương thi vội vã không nhịn nổi địa nhào lên, Mao Tiểu Phương lại lần nữa gõ vang đạo chung, kết quả lần này cương thi có vết xe đổ, đạo chung thanh âm vừa vang lên, cương thi liền hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra một cổ mãnh liệt thi khí, sinh sinh đem tiếng chuông tạo thành sóng linh khí chấn vỡ, tay vừa nhấc, hướng Mao Tiểu Phương tráng đập tới qua, Mao Tiểu Phương trong lúc tình thế cấp bách cũng mặc kệ đạo chung, trực tiếp dùng gõ chung đào một côn cản một cái, cùng cương thi móng vuốt đụng vào nhau, Mao Tiểu Phương lập tức cảm thấy tay cánh tay tê rần, người cũng hướng về sau rút lui mấy bước, ngẩng đầu nhìn lại, cương thi đã vượt qua hắn, hướng Diệp Thiếu Dương bổ nhào qua, hỏng bét, Mao Tiểu Phương vừa muốn tác pháp đề phòng, Diệp Thiếu Dương từ phía sau đẩy ra hắn, trực diện cương thi hai tay ôm lên, đập Diệp Thiếu Dương hai bên thái dương huyệt, tại hắn hai đầu bắp thịt tướng ngay cả cánh tay tiếp xúc đến Diệp Thiếu Dương đầu trong tích tắc, Diệp Thiếu Dương lấn người lui lại, hai tay kết ấn, thì thầm, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Thiên thụ thần uy, tác đậu thành binh, cương thi rơi xuống đất bên trên, phát ra rang đậu đồng dạng tiếng nổ mạnh, tiếp lấy hiệu nghiệm chợt hiện, tạo thành một cái thái cực đồ, Diệp Thiếu Dương Thất Tinh Long Tuyền kiếm liền phản cắm ở thái cực đồ trung gian, thân kiếm phát ra chói mắt màu tím, tụ hợp vào song ngư đồ bên trong, cường đại linh lực, như là vô số đạo dao nhọn, đối cương thi thân thể cắt, Mao Tiểu Phương thấy cảnh này, cuối cùng minh bạch Diệp Thiếu Dương vừa rồi đang làm gì, hắn dùng kiếm trên mặt đất khắc xuống là phù văn, vùi vào đồng hạt đậu, đồng thời dùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm định trận, về sau dẫn cương thi quá khứ, dùng tác đậu thành binh pháp thuật dẫn đốt trận pháp, về sau lại mượn nhờ Thất Tinh Long Tuyền kiếm linh lực, đem trận pháp phát huy đến cực hạn, thực sự là có ý tưởng, trên thực tế, Diệp Thiếu Dương cũng là bất đắc dĩ mới làm như thế, mình bây giờ chỉ có người thật thực lực, mặc kệ cái dạng gì cao minh trận pháp, tại trong tay mình đều không phát huy ra cái tác dụng gì, chỉ có mượn nhờ Thất Tinh Long Tuyền kiếm linh lực, đến kích hoạt cao đẳng trận pháp, đạt tới chính mình hy vọng hiệu quả. Tại trận pháp chi lực giảo sát phía dưới, này cương thi lập tức một thân là thương tổn, máu thịt be bét đứng lên, thân thể vặn vẹo lên, ý đồ từ trong trận pháp lao ra, nhưng căn bản không đứng dậy được. Diệp Thiếu Gia vốn không muốn để ý tới nó chết sống, từ dưới đất rút lên Thất Tinh Long Tuyền kiếm, gọi Mao Tiểu Phương một tiếng, hướng cốc khẩu phương hướng tiến lên, xông ra mây đen, hai người cũng đến cốc khẩu, quay đầu nhìn lại, đoàn kia mây đen lại lần nữa ngưng tụ, hình thành dài nhỏ một đoàn, lại lần nữa cuồn cuốn tới, hai người không dám thất lễ, một đường chạy vội, Mao Tiểu Phương một đường chạy, đột nhiên Diệp Thiếu Dương kéo hắn một thanh, Mao sư huynh, ngươi nhìn, Mao Tiểu Phương quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đoàn kia hắc ảnh, theo những cái kia mất đi nhân hồn quỷ hồn một dạng, dừng lại tại cốc khẩu vị trí, những quỷ hồn kia từng cái dương nanh múa vuốt, đối với mình bên này phát ra gào thét, nhưng là giống như bị một tầng nhìn không thấy pha lê ngăn trở, không dám rời đi cốc khẩu một bước, đoàn kia mây đen cũng giống như vậy, tại cốc khẩu vị trí dừng lại không tiến, Tại sao có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương lẫn nhau nhìn một chút, trong lòng hai người đều là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Dừng lại chốc lát, Diệp Thiếu Dương đánh bạo đi trở về đến cốc khẩu bên cạnh, cách những quỷ hồn kia chỉ có tầm 10 bước cự ly xa. Những quỷ hồn này vẫn trù trừ không tiếng, Mao Tiểu Phương cũng đi tới, Diệp Thiếu Dương chào hỏi hắn rời đi nơi này, đi lên phía trước một hồi, lại quay đầu nhìn, những quỷ hồn kia không hề xem nhìn bọn họ, mà chính là trở lại trước đó bình thường quỷ tích bên trên, tiếp tục tại trong sơn cốc đi vòng vèo, mây đen cũng một lần nữa triển khai, một lần nữa lấp đầy cả cái sơn cốc, đây là có chuyện gì, bọn họ vì cái gì không đuổi theo ra đến. Mao Tiểu Phương ngạc nhiên nói ra, này mây đen bên trong, còn có khác tà vật, cái kia dài giống cương thi không phải duy nhất tà vật. Diệp Thiếu Dương nói, nếu quả thật đuổi tới, lấy hai chúng ta, thật không nhất định chạy mất. Mao Tiểu Phương gật gật đầu, nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, tà vật giết người, căn bản sẽ không lưu tình, riêng là nhằm vào pháp sư, chỉ cần song phương thực IBIRF lực không sai biệt nhiều, trên cơ bản đều sẽ liều chết nhất chiến, không phải vậy thả đi một cái pháp sư, nói không chừng hội dẫn tới một đám. Liền lấy dưới mắt tới nói, đã đối phương còn có hậu thủ, này không nên cứ như vậy thả mặt cho bọn hắn rời đi, cái này trái với lẽ thường sự tình, để Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương thực sự không hiểu, ngồi dưới đất minh tư khổ tưởng. Mao Tiểu Phương nói, chỉ có một khả năng, bên trong thung lũng kia tà vật, hoặc là nói là cái gì tà ác lực lượng, không có cách nào rời đi sơn cốc, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2137, 2.118 thần bí quái vật 3. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, hỏi, Mao Sư Huynh, vừa cái kia cương thi, là cái gì, người đối cương thi có nghiên cứu, gặp qua không có. Mao Tiểu Phương suy nghĩ kỹ một chút, nói, cương thi có quá nhiều loại. Thường quy có thay khô huyết thi nước thi phi cương thi chờ một chút, cái này ngươi cũng minh bạch, nhưng khác biệt hình thái phía dưới, hội sinh ra rất nhiều không bình thường quy cương thi, không có quỷ tích mà theo, vừa cái kia trên người có thi khí, nghiêm ngặt nói khẳng định là cương thi, nhưng là thế nào hình thành, ta không rõ ràng, bất quá cái gì? Diệp Thiếu Dương truy vấn, Mao Tiểu Phương nghĩ một lát, nói ra, trên thân không có da lông, bình thường đều cùng máu có quan hệ. Mà lại nó trên mặt bò vào leo ra đó là thi trùng trên mặt đất không cách nào thời gian dài còn sống, cho nên ta suy đoán, cái này cương thi nhất định là đến từ lòng đất, đến từ lòng đất. Diệp Thiếu Dương nhớ tới những quỷ hồn kia, cũng đều là từ dưới đất xuất hiện, hiển nhiên, này cương thi tuy nhiên khó đối phó, nhưng theo những quỷ hồn kia một dạng, cũng chỉ là một cái người hầu nhân vật, chánh thức thôi động đây hết thảy, là mặt khác có một cổ thần bí lực lượng. Đủ loại dấu hiệu ghi rõ, sơn cốc này lòng đất nhất định có đồ vật gì, Diệp Thiếu Dương nói, khắc một hồi lại nói, chúng ta vẫn là nói vừa rồi đề tài, ta cảm thấy có hai loại khả năng, một loại khả năng chính là, đạo này sơn cốc, là cái kia tránh ở sau lưng thần bí tà vật phong ấn chỗ, có cái gì lực lượng đem nó phong ấn tại trong sơn cốc, không thể vượt qua sơn cốc một bước, Mao Tiểu Phương chậm rãi gật đầu, nói, có khả năng này, tại pháp thuật giới bên trong, loại sự tình này là thường xuyên sẽ có tà vật, là bởi vì bản thân đứng hàng tiên bang, hoặc là có bất tử chi thân, như thi vương hậu khanh, pháp thuật giới cũng là không có cách nào, chỉ có thể cưỡng ép phong ấn, nhưng là càng đa tình huống là, có chút tà vật không có bất tử chi thân, nhưng thực lực quá mạnh, không có cách nào cưỡng ép diệt sát, chỉ có thể lui cầu lần, đem một khu vực nhỏ đều phong ấn, trước hết để cho nó không thể đi ra ngoài nháo sự, khác tương lai lại nói. Tuy nhiên tại rất nhiều dưới cơ duyên xảo hợp, có một ít tà vật bất chợt tới phá phong ấn, tái hiện nhân gian, nhưng khi sơ phong ấn chúng nó, thực sự cũng là hành động bất đắc dĩ. Còn có một loại khả năng, đương nhiên khả năng không lớn, Diệp Thiếu Dương hướng sau lưng cách đó không xa mấy ngọn núi nhìn xem, phun ra bốn chữ, thế lực phạm vi, Mao Tiểu Phương giật mình, thế lực phạm vi, là pháp thuật giới một cái chuyên dụng danh từ, từ cổ đại liền có, cái này phía sau. Là một cái có quan hệ pháp thuật giới xác thực nói là tà vật ở giữa quy tắc, tà vật ở giữa quan hệ, tựa như thiên nhiên động vật một dạng. Tại hoa hạ núi non sông suối về sau, có rất nhiều thiên địa linh khí tràn đầy địa phương, hoặc là âm thịnh dương suy địa phương, lớn đến một ngọn núi, nhỏ đến một gian chết qua người phòng trọ. Những địa phương này, thường thường sẽ bị một số tà tu tà vật chiếm cứ, bởi vì tư nguyên hữu hạn, đương nhiên không muốn cùng người khác chia sẻ, cho nên một khi có mới tà vật đến cướp đoạt, vậy sẽ phải đánh một chầu, đánh thắng lưu lại, đánh thua liền chạy đường, chạy không thoát liền sẽ bị diệt mất. Tà vật ở giữa, cùng nhân loại khác biệt lớn nhất, cũng là sẽ không kết minh, nhiều nhất chính là mình thu nhất bang tiểu đệ, hoặc là đầu nhập vào cường giả, nhưng ngang cấp ở giữa tà vật, tuyệt đối sẽ không liên thủ, bình thường đều là cắm đầu các tự tu luyện, nhưng nhân gian pháp thuật giới, thì là giúp lẫn nhau, từng cái đánh tan, nếu không nếu như toàn thế giới tà vật liên hợp lại, tạo thành một cái cùng loại pháp thuật giới một dạng liên minh, ở nhân gian không biết hội nhất lên cái dạng gì sóng to gió lớn. Về phần quỷ vực, vô cực quỷ vương đi cũng là con đường này, thế lực cực lớn, bất quá giới hạn tại quỷ vực, đối với người ở giữa không có ảnh hưởng gì. Nếu như một khối địa phương, bị tuần tự hai cái thực lực chênh lệch không nhiều tà vật coi trọng, lẫn nhau lại không có cách nào diệt sát đối phương, nhưng lại đều xuất phát từ một số nguyên nhân không có cách nào cũng không muốn đi tìm mới sao huyệt, vậy liền hội đạt thành một loại chung nhận thức, song phương riêng phần mình chiếm lĩnh một khối địa phương, phân rõ giới hạn, song phương cũng không thể vượt qua giới hạn. Cái này giống như là trong giới tự nhiên hung thú lãnh địa một dạng, một khi xâm phạm người khác lãnh địa, như vậy là không chết không thôi triền đấu, loại này chiến đấu, đối với song phương tới nói đều sẽ ảnh hưởng tu luyện, còn dễ dàng phức tạp, bị pháp sư để mắt tới, cho nên trừ phi có cái gì ngoài ý muốn, dưới tình huống bình thường, tà vật một khi định ra thế lực phạm vi giới hạn, liền tuyệt đối sẽ không vượt qua. Mao Tiểu Phương nghĩ tới đây, hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi là ý nói, sơn cốc này lối ra, là thế lực phạm vi biên giới. Diệp Thiếu Dương nói, có loại khả năng này, trước đó chúng ta đều kiểm nghiệm, trong sơn cốc có hay không kết giới, không biết dưới đất có hay không. Mao Tiểu Phương đứng lên, hướng nơi xa vài tòa núi trông đi qua, nói ra, chẳng lẽ kề bên này còn có cái gì tà vật hay sao? Trong sơn cốc tà vật đã đủ cường đại, cái này tà vật có thế cùng hắn vẽ giới mà trị, khẳng định cũng rất lợi hại không được. Diệp Thiếu Dương nói, mặc kệ, chúng ta rời đi trước cái này, tối nay lỗ mãn, cũng là đối phương trước không có phát hiện chúng ta, không phải vậy chúng ta khả năng thật ra không sơn cốc này. Thất tinh long tuyền kiếm linh lực, là hấp thu nhật tinh nguyệt hoa tích lũy, dùng một lần, đã hao phí hơn phân nữa, tại trong vòng mấy tiếng lần nữa sử dụng lời nói, hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều. Mao Tiểu Phương biết kề bên này có cái thôn trấn, mang theo Diệp Thiếu Dương chạy tới, trước tiên tìm một nơi ở một đêm lại nói, bởi vì lúc trước đường núi không thể cưỡi ngựa, hai người đều đem ngựa để thoát khỏi, bởi vậy đi 2 giờ đường núi mới đi đến Mao Tiểu Phương nói thôn trấn. Theo hết thảy trên núi thế giới một dạng, cái trấn nhỏ này cũng là phụ cận sở hữu thôn làng hạch tâm, tuy nhiên thực sự nhỏ chút, mà lại quá mức vắng vẻ, ở trong mắt Diệp Thiếu Dương, nhìn qua theo cổ đại giống như, trên trấn có một nhà khách sạn nhỏ, Mao Tiểu Phương lần trước ở lại đây qua một lần, biết đường, mang Diệp Thiếu Dương tìm đi qua, tìm cái gian phòng ở lại, đồng thời để lão bản làm điểm cơm ăn. Trong phòng, hai người thương lượng một chút, trực tiếp điều tra sơn cốc là không làm được, tuy nhiên biết rõ này cổ thần bí lực lượng ẩn thân tại dưới sơn cốc phương, nhưng là tìm không thấy vị trí cụ thể, cũng là không có cách nào. Nếu như là 100 năm sau còn dễ nói, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể tìm cái máy đào móc loại hình quá khứ mở đào, nhưng là cái này thời đại hoàn toàn không làm được, lại không thể mướn người qua đào đất, nếu không quá nguy hiểm, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là từ khía cạnh qua nghe ngóng. Đây cũng là pháp thuật giới thường quy thủ đoạn, đã bên trong tòa thung lũng kia có tà vật, ở phụ cận đây sơn dân không có khả năng không biết chút nào, chí ít cũng sẽ biết một số truyền thuyết, hai người quyết định đánh trước nghe nhìn kỹ hẳn nói, trở lại gian phòng của mình về sau, Diệp Thiếu Dương trước nghĩ một hồi tại trong sơn cốc kinh lịch, xác định đây không phải ít bình thường sự kiện linh dị, khác nói mình bây giờ chỉ có người thật thực lực, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, cũng không nhất định có thể ứng phó đến, bất quá. Đã bày ra chuyện này, lấy chính mình tính cách tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Cũng chỉ có thể từng bước một qua điều tra, đây cũng là chính mình đi vào cái thế giới này về sau, gặp được cái thứ nhất đại phiền toái. Diệp Thiếu Dương cảm thấy mọi chuyện đều tốt, cũng là bên người không có gì trợ thủ, Mao Tiểu Phương tính toán một cái, bất quá vẫn là quá ít, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2138, 2.11900 năm trước đó một. Hắn 10 phần tưởng niệm chính mình những tiểu đồng bọn đó, qua qua, tứ bảo, quân sư, có bọn họ, mình có thể an tâm rất nhiều, liền giống như trước như thế, chỉ cần huynh đệ đồng lòng, mặc kệ đối mặt cường đại tới đâu đối thủ, hắn cũng không có chánh thức sợ qua, dù là chỉ có quân sư một người tại bên cạnh mình cũng tốt. Lấy hắn mưu trí, khẳng định hội cho mình ra không thiếu chủ ý, Diệp Thiếu Dương thở dài, bỏ qua một bên những này suy nghĩ, khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu thổ nạp, hiện tại hắn muốn chỉ khả năng tối đa nhất chữa trị đan điền, khôi phục thực lực, cũng may Đại Chu Thiên thổ nạp tâm pháp thần diệu vô cùng, khôi phục tốc độ, vượt xa Diệp Thiếu Dương lúc đầu mong muốn. Đây coi là duy nhất để cho hắn cảm thấy vui mừng sự tình. Trong núi rừng, có một tòa tiểu trúc lâu, chung quanh không có người nào, chỉ có một mảnh rừng phong, chất đầy lá rụng trong sơn cốc, có một dòng suối nhỏ, dòng nước phía trên, mang lấy một tòa cổ xưa thạch kiều, một người mặc cổ trang buộc tóc nam nhân, đứng tại trên cầu, nhìn qua dưới cầu khe nước chảy tràn, thần sắc lặng im, không biết đang suy nghĩ gì, không biết qua bao lâu, từ phía sau hắn tiểu trong trúc lâu đi ra tới một người ảnh, là một người mặc váy lụa uyển chuyển hàm xúc nữ tử, đi thẳng đến phía sau hắn, bồi tiếp hắn đứng một lúc, nói ra, Tam Lang, ngươi làm sao một mực không đi vào, cái này đứng tại trên cầu, cũng là Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh quay đầu, nhìn lấy nàng, tuy nhiên gần nhất mỗi ngày đều đối diện lẫn nhau, nhưng Lâm Tam Sinh mỗi lần thấy được nàng, vẫn có một loại tựa như ảo mộng cảm giác, mấy trăm năm tâm nguyện, cuối cùng vừa lòng thỏa ý, hắn cơ hồ cảm giác đây không phải thật, chính mình đau khổ các loại mấy trăm năm uyển nhi, liền ở trước mặt mình. Nàng cũng là quỷ, trước đây không lâu, Từ Phúc làm tròn lời hứa, mang Lâm Tam Sinh xuyên trở lại Minh Triều. Uyển nhi vừa treo cổ tự tử mà chết, hồn phách còn không có qua âm ti, Lâm Tam Sinh láo xưng chính mình cũng tự sát, đặc địa đến tìm kiếm nàng, lo lắng qua âm ti muốn bị chia rẽ, cho nên muốn lưu ở nhân gian, tìm một cái thanh tĩnh địa phương làm một đôi quỷ phu thê, Uyển Nhi có thế cùng hắn tướng mạo tư thủ, tự nhiên cũng là đáp ứng, thế là Lâm Tam Sinh mang nàng đi gặp Từ Phúc, Từ Phúc mang lấy bọn hắn lại lần nữa xuyên việt thời không, qua một cái hai người không biết triều đại, chủ yếu là hai người đều không có tận lực qua nghe ngóng. Dù sao ở đâu đều là một dạng, loại này mông lung cảm giác, càng để bọn hắn cảm giác được trên đời chỉ có hai người bọn họ, hai người cùng một chỗ tìm tới cái này non xanh nước biếc nhưng là không ai địa phương, trúc lâu cũng là có sẵn, tuy nhiên hai người là quỷ, không cần ăn làm cơm cơm, cũng không sợ gió thổi mưa phơi, nhưng dù sao có như thế một cái phòng trọ, hội càng có nhà cảm giác, Viễn Nhi tuy nhiên đối đây hết thảy có chút mê mang, cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng vẫn là đi theo hắn cùng đi. Cũng không có hỏi nhiều cái gì, dù sao Lâm Tam Sinh đối với hắn mà nói, cũng là toàn bộ, ta nghĩ đến một số quá khứ bằng hữu. Lâm Tam Sinh xong Uyển Nhi cười cười, đưa tay qua sờ mặt nàng, hai người đều là quỷ, tự nhiên là có thể có thân thể tiếp xúc, quá khứ bằng hữu. Uyển Nhi nhíu mày, há, bạn cũ. Lâm Tam Sinh vội vàng sửa đổi, Uyển Nhi là Minh Triều quỷ, chí ít lúc này nàng, còn dừng lại ở ngoài sáng triều. Mà Lâm Tam Sinh theo Diệp Thiếu Dương bọn người cùng một chỗ lăn lộn lâu, học một bụng mấy trăm năm sau tiếng thông tục, thỉnh thoảng liền xuất hiện một câu, để Uyển Nhi nghe không hiểu, Uyển Nhi bên ngoài nhìn chăm chú hắn, nói ra, ngươi nói là hoàng đế sao, hoàng đế. Lâm Tam Sinh cười khổ, chính mình bởi vì hắn, mất đi ái tình, phục thị hắn mấy trăm năm, nên vì hắn làm đều làm, mà lại hiện tại kiến văn đế tại phong chi cốc lăn lộn rất không tệ, chính mình thực sự không có gì nghĩ hắn. Hắn muốn nhất là Diệp Thiếu Dương, còn có này một tốt bằng hữu, quỷ là không cần ngủ, tự nhiên cũng sẽ không nằm mơ. Nhưng là Lâm Tam Sinh rất muốn dùng hồn khiên mộng nhiễu, bốn chữ này để hình dung chính mình gần nhất thời gian, hắn tổng là nhớ tới Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo bọn họ tại dân quốc. Không biết hiện tại thế nào, tuy nhiên hắn đáp ứng Từ Phúc làm như thế, cũng là vì Diệp Thiếu Dương, bất quá, hiện tại hắn luôn có một loại cảm giác áy náy. Chính mình theo Uyển Nhi cùng một chỗ ẩn cư, làm lâu dài quỷ phu thê, lại đem Thiếu Dương người liên can nhét vào dân quốc, đối mặt các loại nguy hiểm, loại cảm giác này tại trong đầu hắn vung đi không được, hắn rất muốn đi giúp bọn hắn, cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Uyển Nhi lôi kéo hắn cánh tay, nói ra, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta à, ngươi gần nhất nói rất nói nhiều, giống như đều không phải chúng ta khi đó lời nói, ta cùng ngươi là vợ chồng, có cái gì còn hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Lâm Tam Sinh dao động đứng lên, nghĩ đến có nên hay không nói cho nàng chân tướng, cuối cùng vẫn là chiếc trung điều hòa một chút, nói với nàng, có chuyện, ta xác thực không có nói cho ngươi, ta tại tự sát về sau, ta gặp được thuật sĩ Từ Phúc, liền là trước kia đem chúng ta đưa tới nơi này vị kia, trên tay hắn có cái sự vật, gọi Sơn Hải Ấn, có thể dẫn người xuyên Việt thời không? Lâm Tam Sinh dùng rất dài một đoạn giải thích, nói rõ với Uyển Nhi cái gì là xuyên Việt thời không, chờ nàng lý giải về sau, nói cho nàng. Ta trước đó vì tìm kiếm chuyển thế hoàng đế, qua mấy cái trăm năm về sau, kết ít bạn một tốt bạn thân, đều là pháp sư. Lâm Tam Sinh lại đại thể nói mình theo Bắc Quỷ Liên Minh cùng một chỗ kinh lịch một số việc, cùng Diệp Thiếu Dương hiện tại tình cảnh. Cái này rất dễ lý giải. Uyển Nhi sau khi nghe xong, nói ra, Tam Lang, đã ngươi hoài niệm bạn cũ, vì sao không cho này từ phúc cho ngươi thêm qua mấy cái trăm năm về sau, cùng bọn hắn gặp nhau đâu? Diệp Thiếu Dương cười khổ nói, ta nếu là đi, ngươi làm sao bây giờ, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ, dù sao chúng ta ở nơi nào đều là giống nhau, lại có quan hệ gì đâu. Lâm Tam Sinh lắc đầu, nói, ngươi lại không thể qua, vì sao, ta không lắm nhưng này từ phút cáo tri qua ta, nếu là trở về, tất nhiên chỉ có thể bỏ qua ngươi, chính mình một người tiến về. Lâm Tam Sinh ôm nàng cánh tay, thần sắc địa nói, ta thật vất vả mới tìm được ngươi, sao có thể nhẫn tâm bỏ qua ngươi. Uyển Nhi không nói lời nào, hai người ngồi tại trên cầu, ngốc một hồi lâu, đột nhiên cảm giác được có người xâm nhập, Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn lại, trong rừng trúc đi ra tới một người, người mặc lam sắc cách cổ đạo bào, râu đen từ từ, Lâm Tam Sinh liếc một chút liền nhận ra là Từ Phúc, Từ Phúc đi thẳng tới, Uyển Nhi biết bọn họ có lời nói, đối Từ Phúc chúc câu, vạn phúc, chính mình người nhẹ nhàng tiến vào trúc lâu, Từ Phúc tiếp tục đi lên phía trước, Lâm Tam Sinh đi theo, đi thẳng qua trúc lâm, bên ngoài cũng là vách núi treo leo, Từ Phúc khoanh chân ngồi tại bên bờ vực, thổi phong, nhìn qua rất lợi hại hài lòng. Lâm Tam Sinh tại phía sau hắn yên lặng quan sát đến, nói ra, Từ lão tổ, ta vẫn muốn biết, ngươi đến là người hay quỷ, ngươi vì cái gì có thân thể, nhưng là giống như lại có thể cưỡi gió mà đi. Từ Phúc nói, ta đã siêu thoát lục đạo luân hồi, không phải người không phải quỷ, há có thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Lâm Tam Sinh nghĩ đến Đường Phong hình thái, giống như cùng hắn không sai biệt lắm, dù sao đều là ngưu nhân, cũng liền không hỏi, nói ra, Từ lão tổ tìm ta có việc, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2139, 2.1205 trước đó 2. Sư phụ ngươi để cho ta chuyển cáo ngươi, hắn phi thăng qua khoảng không giới, tương lai ngươi nếu là tìm hắn, có thể đi khoảng không giới tìm hắn. Lâm Tam Sinh khẽ giật mình, khoảng không giới. Cái nào thời đại khoảng không giới, tự nhiên là các ngươi thời đại kia. Từ Phúc có chút nghiêm túc nói, không quản các ngươi làm sao xuyên Việt, ngươi thời khắc nhớ kỹ chính mình đến từ không thời gian nào, đây mới thực sự là thuộc về ngươi thế giới. Sư phụ ngươi bởi vì việc này hiệp trợ ta, hoạch tội tại âm ti, đã không có khả năng qua âm ti luân hồi, Đông Hoàng Trung ra, tâm hắn nguyện đã, hắn vốn là xiển giáo tông sư, bây giờ khoảng không giới cùng thi tộc đại chiến, hắn qua từ chỗ hữu dụng, huống hồ thông huyền cũng ở trên không giới, sư phụ ngươi muốn đi đuổi bắt hắn. Lâm Tam Sinh gật gật đầu, chắp tay nói, tạ lão tổ cáo tri, ngươi bây giờ, trôi qua như thế nào? Từ Phúc lại hỏi, rất tốt, Lâm Tam Sinh cười nói, cảm tạ lão tổ hỗ trợ, để cho ta tìm về Uyển Nhi. Từ Phúc nói, có thể ngươi trên trán lại một vòng vẻ buồn rầu, lại là vì sao, cái này. Lâm Tam Sinh nhún vai, nói, ta không nói lão tổ ngươi cũng biết. Từ Phúc trầm giọng nói ra, cũng không phải là ta không muốn để ngươi mang nàng đi gặp Thiếu Dương bọn họ, quỷ có ngày biết rõ, nàng như qua, luân hồi nghịch chuyển, hội sinh ra rất nhiều không thể xác định tai ương khó. Lâm Tam Sinh gật đầu nói, cái này ta biết, đây cũng là chính ta quyết định. Nếu như mình mang theo Uyển Nhi trở về, lại theo Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ về 2016 năm, thế giới kia có Uyển Nhi chuyển thế Kim Ống Ánh. Trên thực tế, Kim Ống Ánh mới là mình chánh thức tìm kiếm người yêu, tuy nhiên sẽ không thấy mặt, nhưng là nghĩ đến chánh thức Uyển Nhi theo mình tại một cái thế giới sinh hoạt, mà chính mình lại theo một cái khác Uyển Nhi cùng một chỗ sinh hoạt. Loại cảm giác này sẽ để cho hắn sinh ra rối loạn. Đây cũng là hắn yêu cầu Từ Phúc dẫn hắn lại tới đây ẩn cư mục đích. Hắn tuy nhiên không biết đây là cái gì thời đại, nhưng nhất định là tại chính mình xuất sinh trước đó, mặc dù nói chính mình và Uyển Nhi quỷ hồn, ở thời đại này cũng là tồn tại, nhưng là thân phận không giống nhau, còn không có sinh ra gặp nhau, lúc này Uyển Nhi, còn có thể nói không phải Uyển Nhi. Ý nghĩ này, để Lâm Tam Sinh trong lòng rối loạn cảm giác hội giảm ít một chút, lại nói, vạn nhất để Uyển Nhi đến lúc đó biết rõ nói ra chân tướng, nàng rất có thể sẽ qua tìm Kim Ống Ánh, đến lúc đó, hai cái này không đồng thời khoảng không cùng là một người gặp mặt, hội chuyện gì phát sinh, Lâm Tam Sinh cũng không dám nghĩ, bởi vậy, hắn cũng biết tuyệt đối không thể mang Uyển Nhi trở về, bất kể như thế nào, đây đều là tự mình lựa chọn. Lâm Tam Sinh cúi đầu im lặng, nói ra, không nói cái này. Lão Tổ, Cửu Vĩ Thiên Hồ thế nào, nàng còn tại Đông Hoàng Chung bên trong, ta biết, ta nói là, Lâm Tam Sinh nói còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy Từ Phúc từ trong vạt áo lấy ra một thanh kim sắc tiểu chung, nhất thời ngơ ngẩn, Đông Hoàng Chung, biến thành nhỏ như vậy, Đông Hoàng Chung là thượng cổ thần khí, bên trên trấn sơn ngọn núi, dưới trấn yêu tà, tự nhiên có thể lớn có thể nhỏ, này, tiểu cửu thế nào, nàng dùng chính mình yêu huyết mở ra Đông Hoàng Chung, giúp Đông Hoàng Chung nhận Diệp Thiếu Dương làm chủ, chính mình cũng trở thành chiếc chung này một bộ phận. Lâm Tam Sinh ngây ngốc nhìn lấy trong tay hắn Đông Hoàng Chung, lẩm bẩm nói, thật không có cứu, hồn phách vỡ vụn, nhưng thần niệm còn tại chung bên trong, chỉ là xuất phát từ hỗn độn trạng thái, có thể tụ hồn A, tìm. Đúng, tìm Đạo Phong, Kiến Văn Đế cùng Tiểu Mã, cũng là hắn hỗ trợ tụ hội trọng sinh, Từ Phúc lắc đầu. Hồn phách nát vì tinh phách, muốn mấy trăm năm tài năng trọng sinh, Đạo Phong này pháp thuật, cũng chỉ là gia tốc quá trình này, đồng thời giữ lại thần niệm mà thôi. Cửu Vĩ Thiên Hồ một thân hồn lực đều bị Đông Hoàng Chung hấp thu, làm sao có thể như thế tụ đến, Lâm Tam Sinh nhìn lấy hắn, nói ra, bất quá nghe ngươi nói như vậy, tự hồ biện pháp là có, đến tìm được trước ngàn năm sinh thái tuế vì thiên địa linh khí sở sinh, không phải cỏ không phải thịt, có thể dùng để tái tạo thân thể, Lâm Tam Sinh sững sờ một chút nói, này tranh thủ thời gian tìm a, Từ Phúc liếc hắn một cái nói, ngươi cho rằng là dễ tìm, cái này. Thái tuế chi sinh, vì dân thịt cá, các triều đại đổi thay, chỉ có thiên tai, bách tính bụng ăn không no lúc mới có thể xuất hiện, tất nhiên vì dân phát hiện, nào có trường sinh ngàn năm thời cơ, Lâm Tam Sinh biết hắn còn có sau này lời nói, thế là cũng không lên tiếng, tiếp tục chờ, Từ Phúc tiếp tục nói, ta gần nhất vượt qua Càn Long trong năm, tại trong điển tịch tìm tới tư liệu. Bởi vì nghe Lâm Tam Sinh bọn họ nói nhiều, vượt qua cái từ này, cảm giác thẳng chuẩn xác. Cũng y eo một u liền dùng tới, Lâm Tam Sinh nhịn không được ngắt lời hắn hỏi nói, tại sao phải đến Càn Long trong năm tìm tư liệu? Từ tứ khố toàn thư bên trong tìm, Càn Long tên là viết thư, thật là hủy sách, sở tu tứ khố toàn thư, là thu thập các triều đại đổi thay không ít kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập, bất quá cũng hủy rất nhiều, riêng là xuyên tạc rất nhiều minh triều lịch sử. Lâm Tam Sinh từ trong cổ mộ đi ra, lập tức tìm sách hiểu biết thanh sử. Phát hiện bên trong ghi chép rất nhiều cái gọi là Minh Triều tiền kỳ lịch sử, đơn giản cũng là vô nghĩa, là một cái đại Minh Triều trung thực phan, khiến nhanh đau sốc hông, tại hắn lăn lộn đến âm ti làm quan về sau, còn cố ý tìm quan hệ ra Càn Long sau khi chết tình huống, biết được Càn Long bởi vì xuyên tạc lịch sử, đại hưng văn tự ngục, phạm phải đại tội, vốn nên là xuống địa ngục chịu khổ, bất quá bởi vì tại vị mới bắt đầu cũng làm một số chuyện tốt, thế là biếm thành phổ thông quỷ dịch, cả ngày lao động. Không được xá miễn, bởi vậy khi Từ Phúc nâng lên Càn Long, Lâm Tam Sinh lập tức kìm nén không được địa hỏi lại, Từ Phúc nói, ngươi cho ta là tìm tứ khố toàn thư. Ta muốn đi tìm Càn Long hủy sách trước đó những kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập đó, từ đó tìm kiếm manh mối. Lâm Tam Sinh nghe xong liền giật mình, Càn Long viết thư, hủy rất nhiều sách, tại hắn về sau còn muốn tìm liền không tìm được, nhưng là nếu như lựa chọn sử dụng thời gian quá sớm, liền dễ dàng bỏ lỡ về sau thời gian, cho nên hắn qua Càn Long viết thư trước đó đoạn thời gian kia, khả năng đương nhiên là lớn nhất. Ta tại một quyển sách bên trên nhìn thấy, tại Bắc Tống năm đầu, có một người tại Côn Luân Sơn phía trên phát hiện một gốc thái tuế, triều đình mời rất nhiều phương sĩ tiến đến kiểm tra thực hư, biết được vì hấp thụ Côn Luân Sơn thiên chân địa tú trưởng thành, đã có ngàn năm, vốn là sơn động mật phong đồn trưởng, không thể thấy gió, chỉ vì sơn thể vận chuyển, lúc này mới hiển lộ ra. Phát hiện về sau, ít ngày nữa liền khô héo, Tống Thái Tổ chỉ có thể sai người hái, luyện chế thành viên thuốc phục dụng. Lâm Tam Sinh nghe hắn nói xong lời cuối cùng, nhún nhún vai nói ra, không phải Tống Triều thời điểm liền bị luyện dược à, này còn có cái gì dùng. Sau khi nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ óc một cái, đúng a. Ngươi có thể trực tiếp vượt qua đến Tống Triều, tại Thái Tuế bị phát hiện trước đó, đem nó lấy đi, Từ Phúc không ra tiếng, biểu thị ngầm thừa nhận. Từ lão tổ, ngươi nói cái này. ngươi có Sơn Hải khắc ở tay, đây quả thực là không nhìn bất luận cái gì quy tắc, các triều đại đổi thay, ngươi muốn cái gì liền có thể cầm tới cái gì a, cái này nghe vào đơn giản, Lâm Tam Sinh tìm không thấy từ ngữ để hình dung, nếu như Diệp Thiếu Dương bọn người ở tại, lập tức sẽ nghĩ tới một cái từ, BUG, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2140, 2.1215 thông thần 1. Cái này giống như là trong trò chơi GM, có thể không nhìn trò chơi quy tắc, vô hạn cày quái, nếu như đem thời gian vĩ độ làm một loại quy tắc, này từ phút cũng là cái phá hư loại này quy tắc người. Tại Lâm Tam Sinh trong nhận thức biết, đã không có từ ngữ để hình dung loại hành vi này. Từ phút trừng Lâm Tam Sinh liếc một chút, nói, nào có ngươi muốn dạng này, ta nếu là làm như vậy, đã sớm hội dẫn phát thời không hỗn loạn, kết quả gì ta cũng không biết, ta cực ít sẽ cải biến lịch sử, cho dù là cực kỳ nhỏ lịch sử chi tiết. Lần này, đã coi như là trái với nguyên tắc, Lâm Tam Sinh gật gật đầu, nói, vậy ngươi tìm tới cái này ngàn năm thái tuế không có, ta còn chưa có đi, ta muốn trước đến, vì Đông Hoàng Trung chú tạo một cái pháp đàn. Trước bảo dưỡng cửu vĩ hồ thần thức, đợi ta lấy thái tuế, lại đến vì nàng cho đủ số thân thể, tốt, cần muốn làm thế nào, ta phối hợp ngươi. Lâm Tam Sinh mừng rỡ như điên, hắn tin tưởng, đã từ phút nguyện ý vì phục sinh tiểu cửu qua xuất lực, như vậy thì nhất định có thành công hy vọng, tiểu cửu nhất định phải phục sinh, không vì cái gì khác, nếu như tiểu cửu không thể phục sinh, hắn tin tưởng Diệp Thiếu Dương cũng sống không nổi. Hắn biết tiểu cửu tại Diệp Thiếu Dương trong cuộc sống tầm quan trọng, từ phút mang theo hắn hướng sâu trong rừng trúc đi đến. Sáng sớm, Diệp Thiếu Dương đang ngủ say bị Mao Tiểu Phương gõ cửa đánh thức, đưa chút từ phía dưới mua điểm tâm tới, bánh quẩy sữa đậu nành, lớn nhất truyền thống thực vật, thời đại này cũng sớm đã có. Hai người cùng một chỗ ăn xong điểm tâm, Mao Tiểu Phương nói cho hắn biết, chính mình trước đó xuống dưới mua giờ cơm đợi, đã theo khách sạn lão bản hỏi thăm một chút, nói là cái kia đạo sơn cốc gọi con cốc câu. Xác thực nháo quỷ, chỗ kia không ai dám qua, con cóc câu, làm sao kỳ quái như thế tên. Diệp Thiếu Dương rất ngạc nhiên, ta cũng tò mò, lão bản nói bởi vì này trong hốc núi trước kia con cóc nhiều, dân bản xứ tùy tiện liền cho lấy cái tên này, bọn họ không biết bách quỷ dạ hành chuyện này, người bình thường cũng nhìn không thấy nhiều như vậy quỷ, bất quá chỗ kia xác thực nháo quỷ, từ trước chết qua không ít người ở bên trong, hiện tại đã hoàn toàn không ai dám qua, sau khi ăn xong hai người cùng ra ngoài, tiếp tục tìm người nghe ngóng, biết được liên quan tới con cóc câu nháo quỷ sự tình đã có rất nhiều năm, không ai nói rõ được là từ chừng nào thì bắt đầu. Hai người hỏi nửa ngày, liên quan tới chuyện này không hỏi đầu mối gì, bất quá lại thăm dò được một cái khác manh mối. Tại con cóc câu hướng phía bắc qua không đến mấy dặm đường trên một ngọn núi, có một ngọn núi thần miếu, dân bản xứ cũng không biết bên trong cung phụng là cái gì thần, dù sao bao nhiêu năm rồi một mực không đình chỉ qua cung phụng, nghe nói không bình thường linh nghiệm. Phù hộ vùng này mưa thuận gió hòa, Diệp Thiếu Dương nghe xong, lập tức liền cảm thấy có vấn đề, tại con cóc câu không đủ vài dặm địa phương, có như thế một ngọn núi thần miếu, nói giữa hai bên không có bất cứ quan hệ nào, rất khó để cho người ta tin tưởng, hai người hợp lại mà tính, quyết định trước đi xem một chút ngôi miếu này. Bởi vì núi cao đường xa, hai người đều đem chính mình mang theo bên người ấm nước chứa đầy nước, sau đó đem biệt hành lý phóng tại trong khách sạn, cùng lúc xuất phát. Tìm kiếm tòa kia miếu, trở lại con cốc cốc phụ cận, hai người dựa theo Mao Tiểu Phương hỏi ra phương hướng một đường đi qua, tại một tòa núi nhỏ Bao Tử Sơn trên đỉnh phát hiện ngọn núi này thần miếu, nơi này thực rất dễ tìm. Tại tòa này hoang sơn nơi chân núi dưới, bị người tu ra một đầu thạch bản lộ, một mực thông hướng đỉnh núi. Mà lại hai người cố ý quan sát qua, thạch bản lộ trung gian bóng loáng rất lợi hại, nhìn qua thường xuyên có người đi, cái này hoang sơn giả lĩnh. Cũng không có khả năng có cái gì du khách loại hình, duy nhất khả năng chính là, nơi này thường xuyên có người lên núi, bình thường loại này sơn giả ở giữa miếu nhỏ, 89 phần 10 đều hoang phế, có thể có nhiều như vậy hương hỏa miếu, nói rõ nhất định là có không tầm thường địa phương, bình thường tới nói cũng là rất lợi hại linh nghiệm, hai người lên tới đỉnh núi, tìm tới ngọn núi này thần miếu. Có một cái thẳng sân rộng, bên trong là một tòa đỉnh nhọn căn phòng, chính là miếu đường ai chủ chốt. Miếu nhỏ bản thân cũng không lớn, tạo hình cũng rất lợi hại một mặt, tại viện tử một bên, còn có hai gian phòng, Diệp Thiếu Dương hai người đi qua thời điểm, có trong một gian phòng đi tới một người lão hán, thượng hạ dò xét bọn họ liếc một chút, nói ra, hai vị là người bên ngoài đi, làm cái gì đến? Hai người lúc đầu coi là chỉ là một tòa hoang vu miếu nhỏ, lại nói cái này hoang sơn giả lĩnh, không nghĩ tới thế mà trong miếu còn có người ở. Mao Tiểu Phương vội vàng chắp tay nói ra, chúng ta là nơi khác qua đường, nghe nói nơi này có một ngọn núi thần miếu, rất là linh nghiệm, muốn tới đây thăm viếng một chút, nói xong xuất ra một cái ngân nguyên cho hắn. Vì lần này hành tẩu, hai người cũng không mặc đạo bào, mà lại đổi thành người bình thường một dạng trang phục. Lão hán này cũng không khả nghi, để bọn hắn đi vào nhà lên hương. Đại gia, ta nghe nói cái này miếu hương hỏa tràn đầy, trong bình thường thường xuyên có người tới dân hương, bình thường không nhiều, mỗi khi gặp sơ 10 năm, chung quanh thập lý tám hương xem mắt nhóm đều sẽ tới nơi này dân hương tế bái, không phải sao, liền bởi vì muốn tốt cho hương hỏa, trên trấn mới phái ta lão hán ở đây làm cái người coi miếu. Diệp Thiếu Dương nghe xong cười nói, nhìn lão nhân gia không phải tăng phi đạo, làm sao lại lên làm người coi miếu. Lão hán nhìn tại bọn họ đưa tiền nhiều, liền cho bọn hắn nói đơn giản lên ngôi miếu này lịch sử. Ngôi miếu này là vài thập niên trước trên trấn xuất tiền xây, khi đó vẫn là Đại Thanh Triều. Nói đến vùng này trước kia nháo quỷ, phàm là đến vùng này lên núi hái thuốc, săn bắn loại hình, chỉ cần đi đến vùng này, rất dễ dàng liền bị người với hồn, dân bản xứ cũng là không có cách nào. Sau tới một cái đạo sĩ đi ngang qua nơi này, đang nháo quỷ trong sơn cốc đi một vòng, sau khi trở về nói cho các hương thân, nói có thể tại trên ngọn núi này xây miếu, cung phụng sơn thần, liền có thể trấn áp lại trên núi quỷ, còn có thể bảo chứng mưa thuận gió hòa, lúc ấy người đều nghèo, cũng liền không có coi ra gì. Thế nhưng là vào lúc ban đêm, trên trấn có khá hơn chút người mộng thấy sơn thần nói chuyện với bọn họ, để bọn hắn nghe lão đạo sĩ lời nói, ở chỗ này xây miếu cung phụng chính mình, có thể bảo vệ một phương thái bình, đoàn người hợp lại mà tính, đều làm dạng này manh mộng, vậy dĩ nhiên không thể nào là trùng hợp. Từ đối với sơn thần kính sợ, bọn họ vội vàng tìm tới cái này vẫn chưa đi lão đạo sĩ, để hắn dẫn đầu giúp bọn hắn xây miếu. Ngọn núi này thần miếu, cũng là như thế dựng lên, kết quả năm đó liền thu hoạch lớn, trên trấn người đều nói là sơn thần phù hộ, lại thêm từ khi xây ngọn núi này thần miếu về sau, con cốc cốc rốt cuộc chưa nghe nói qua có người bị quỷ truyền chết sự tình, cái này tự nhiên cũng là sơn thần trấn thủ kết quả, bởi vậy các hương thân bắt đầu hết lòng tin theo sơn thần, thành tâm cung phụng. Bao nhiêu năm rồi, mặc kệ ngoại giới thế nào, cái này một khối vùng núi 7-8 cái thôn làng, thủy chung tính cả là mưa thuận gió hòa, thu hoạch vẫn luôn không tệ, bởi vậy địa phương tế bái sơn thần truyền thống một mực lưu truyền tới nay, bởi vì muốn tốt cho hương hỏa, mà lại trong miếu có một số việc cần người chào hỏi, cho nên trên trấn chuyên môn mời người tại trong miếu ở lâu, xung làm người coi miếu, mua sắm hương nến nguyên bảo cùng phụ trách nơi này vệ sinh loại hình. Nói chuyện cái này Lưu lão hán, tự xưng chính mình không có thành gia, không có con cái, mười mấy năm trước lên núi, vẫn tại cái này ở, trên trấn cho phép hắn từ tiền hương khói bên trong cầm một bộ phận cần làm chính mình thường ngày sử dụng, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.